Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ca nhắm lại hai tròng mắt, cảm giác hắn ôn nhu ở chính mình mắt chỗ in lại một nụ hôn. Vô hạn nhu tính. Phượng Tiệt Trần nhìn nàng đỏ bừng gương mặt, một tay vuốt ve mà thượng. Hắn biết hiện tại còn không phải thời điểm. Nhà đầu, ta có thể chờ. Mục Thanh Ca hơi hơi ngước mắt nhìn hắn mắt. Nơi đó mặt tràn ngập đối nàng, làm hắn đôi mắt tựa hồ đều bốc cháy lên. Đương một người nam nhân có thể vì ngươi nhẫn, như vậy hắn nhất định là ái cực kỳ ngươi. Nàng đã từng ở nơi nào có xem qua những lời này? Trước kia không giác sao lại thế này? Hiện giờ nhìn đến như vậy Phượng Tiệt Trần, Mục Thanh Ca đáy mắt đều là cười. Phượng Tiệt Trần, ta có hay không đối với ngươi nói qua? Ta thực thích ngươi. Mục Thanh Ca không màng trên mặt đỏ bừng gương mặt ôn nhu nói. Phượng Tiệt Trần từ trước đến nay không mừng với sắc khuôn mặt bởi vì những lời này mà hoàn toàn điên đảo. Không, phải nói bởi vì người này. Trên mặt tươi đẹp ý cười làm Mục Thanh Ca kinh hãi. May mắn là nàng nhìn đến. Nếu không bị nữ nhân khác nhìn đến còn không lập tức nhào lên đi. Những lời này, ta vĩnh viễn sẽ không quên. Phượng Tiệt Trần vui mừng hôn hôn nàng môi, sau đó lại thâm tình hôn hôn nàng giữa mày. Nhà đầu, ta đối với ngươi xa xa không hề là thích, mà là thâm ái, cả đời thâm ái, ái, cỡ nào quen thuộc một chữ A, lại chưa từng có người cùng nàng nói qua. Có lẽ nói chưa bao giờ có người trịnh trọng cùng nàng nói qua những lời này. Nàng không nghĩ tới chỉ cần một câu là có thể làm nàng trong lòng dâng lên như vậy đại thỏa mãn cảm. Nguyên lai trong lòng nàng hắn địa vị xa xa cũng không phải chính mình có thể khống chế. Hoặc là nàng trước nay liền không có nghĩ tới muốn khống chế đi. Mà đối với Phượng Tiệt Trần mà nói, Mục Thanh Ca có thể đối chính mình nói ra thích, hắn cũng đã thực thỏa mãn. Mục Thanh Ca đột nhiên có loại tưởng rơi lệ cảm giác. Nàng nhanh chóng che giấu chính mình uất ức cảm xúc nói. Hừ, thật vậy chăng? Ta đầy như thế nào nghe nói ngươi đối Mộ Dung phủ mỗ vị tiểu thư rất là thích a. Phượng Tiệt Trần nhìn Mục Thanh Ca biệt nữ bộ dáng. Ha ha, cười ra tiếng. Mục Thanh Ca bất mãn chừng mắt nhìn mắt hắn. Phượng Tiệt Trần càng là cười ha ha. Ngươi cười cái gì cười? Mục Thanh Ca nhanh chóng duỗi tay che lại hắn miệng. Hiện giờ đã là đêm khuya. Không biết người còn tưởng rằng tới hái hoa đạo tặc đâu. Phượng Tiệt Trần nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng mà cắn khẩu. Người ghen tị, ghen, chê cười, ta Mục Thanh Ca sẽ ghen. Mục Thanh Ca ném ra Phượng Tiệt Trần tay, nhìn nàng giống như trẻ mới sinh khuôn mặt. Phượng Tiệt Trần ý cười như thế nào đều ngăn không được. Mục Thanh Ca cau mày hung hăng quét mắt Phượng Tiệt Trần. Sau đó hừ lạnh một tiếng hướng trong phòng đi đến. Phượng Tiệt Trần xem nàng thật sự bực. Vội vàng duỗi tay bắt lấy cổ tay của nàng. Sau đó đem nàng mang tiến chính mình trong lòng ngực. Nhà đầu, ta thực vui vẻ. Hừ, Mục Thanh Ca hừ lạnh một tiếng. Thiên hạ nữ tử ngàn ngàn vạn vạn. Chỉ có ta trong lòng ngực ngươi. Mới có thể làm ta động tâm. Ái chi thâm, không muốn buông tay. Mục Thanh Ca trong lòng hơi hơi vừa động. Đôi tay vòng lấy Phượng Tiệt Trần vòng eo. Lẳng lặng dựa vào trong lòng ngực hắn. Chỉ nguyện giờ khắc này lâu lâu dài dài. Hai người tiếng lòng. Tối nay chú định là bọn họ ấm áp bất biến nhật tử. Chính là tương lai lộ như vậy xa xôi, làm cho bọn họ nhìn không tới đầu. Chính là bọn họ lại trước nay không có nghĩ tới muốn buông ra đối phương tay. Cùng chi cầm tay. Thiên nhai cộng hành. XXXX. Mục Chỉ Lan ngồi ngay ngắn ở gương trang điểm trước mặt. Nhìn trong gương tinh xảo khuôn mặt nữ tử. Gương mặt này không thể nghi ngờ là đẹp nhất, tốt đẹp nhất niên hoa, đẹp nhất gương mặt. Mục Chỉ Lan đôi tay ôn nhu mơn trớn chính mình mặt. Chính là khẽ chạm mà thượng nàng lại có thể cảm giác được gương mặt cho chính mình mang đến bất đồng khác thường. Mục Chỉ Lan đối với trong gương chính mình dơ lên một cái kiều mị gương mặt tươi cười. Chính là ở nhìn đến trong gương dữ tợn khuôn mặt, Mục Chỉ Lan khí trực tiếp đem trong tay lược cấp ném qua đi. Gương nháy mắt bởi vì mạnh mẽ mà rách nát thành vài miếng rơi xuống. Trong phòng nguyên bản hầu hạ hai cái nha hoàn bị đột nhiên này tới trạng huống dọa tới rồi. Đột nhiên quỳ xuống, cút đi, đều cút cho ta đi ra ngoài. Mục Chỉ Lan không quan tâm trực tiếp cầm lấy rách nát mảnh nhỏ ném hướng quỳ trên mặt đất hai cái nha đầu. Hai cái nha đầu bị tạp chung cánh tay cùng đầu lại liền kêu cũng không dám kêu một tiếng. Chỉ phải vội vàng đứng dậy hướng ra phía ngoài mặt vội vàng mà đi. Hai cái nha đầu còn không có chạy ra sân liền nhìn đến nghênh diện mà đến Bích Hoàn. Bích Hoàn nhìn đến các nàng bộ dáng trong lòng liền đã biết là tình huống như thế nào. Hai cái nha đầu nhìn đến Bích Hoàn vành mắt đỏ lên. Bích Hoàn duỗi tay vỗ vỗ các nàng bả vai. Đi trước dược phòng lấy điểm dược bôi lên. Đừng lưu lại cái gì vết sẹo liền không hảo. Là, cảm ơn Bích Hoàn tỷ tỷ. Hai cái nha đầu ở Mục Chỉ Lan trong viện hầu hạ. Nếu không phải Bích Hoàn nhiều lần tương hộ chỉ sợ sớm đã chết rất nhiều lần. Các nàng hai cái sớm đã đem Bích Hoàn trở thành tỷ tỷ. Bích Hoàn chậm rãi hướng phòng đi đến. Còn không có vào cửa liền nghe được bên trong truyền ra quăng ngã đồ vật thanh âm. Sau đó chính là Mục Chỉ Lan giữ tợn tiếng kêu. Bích Hoàn mặt vô thần tình khuôn mặt cố tình làm bộ đau lòng thương tiếc đi vào đi kêu lên. Tiểu thư ngươi đây là cái gì? Nhưng ngàn vạn không cần thương đến chính mình. Mục Chỉ Lan tùy tay liền cầm lấy một cái chén trà hung hăng hướng Bích Hoàn ném qua đi. Bích Hoàn không có trốn tùy ý cái ly tập trung chính mình bả vai sau đó rơi xuống vỡ thành vài phiến. Cút đi, đều cút cho ta đi ra ngoài. Không có mệnh lệnh của ta đều không chuẩn cho ta tiến vào. Lan a, Bích Hoàn cũng không màng Mục Chỉ Lan tức giận. Vội vàng đi qua giữ chặt Mục Chỉ Lan tay nói. Tiểu thư, ngươi tay đang ở đổ máu. Muốn lập tức thuốc trị thương nếu không lưu lại vết sẹo liền không hảo. Mục Chỉ Lan cũng cảm giác được ngón tay đau đớn. Chắc là vừa rồi lấy mảnh nhỏ lộng thương. Mà nàng đắm chìm ở bi phẫn bên trong cư nhiên không có phát hiện. Nhìn trước mặt Bích Hoàn thật cẩn thận dùng khăn tay rửa sạch chính mình miệng vết thương. Sau đó lại tiểu tâm cẩn thận cho nàng thượng dược. Từ nương đi rồi còn chưa từng có người so Bích Hoàn đối nàng càng tốt. Mục Chỉ Lan cảm giác cái mũi ê ẩm. Tiểu thư, không có việc gì. Thượng xong dược khẳng định sẽ không lưu lại vết sẹo. Bích Hoàn ôn nhu nói. Tiểu tâm cẩn thận cho nàng băng bó hảo miệng vết thương. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn Mục Chỉ Lan lộn xộn đầu tóc. Bích Hoàn lôi kéo Mục Chỉ Lan ngồi xuống ghế trên. Sau đó cầm lấy lược cho nàng sơ lộn xộn sợi tóc. Tiểu thư, như vậy Mỹ cũng đến hảo hảo trang điểm a. Mục Chỉ Lan từ rách nát trong gương nhìn chính mình mỹ lệ khuôn mặt có chút vặn vẹo. Sợ tới mức vội vàng che lại chính mình mặt. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Ta mặt rõ ràng hảo hảo. Vì cái gì sẽ trở thành như vậy? Bích Hoàn, bán hạ công tử đã trở lại không có. Tiểu thư, vạn hoa lâu mân gì nói bán hạ công tử hiện giờ ở Tân Châu bên trong. Chỉ sợ còn không có nhanh như vậy trở về. Mục Chỉ Lan vội vàng lắc đầu kêu lên. Không được, ta đây mặt làm sao bây giờ? Nàng bay nhanh xoay người bắt lấy Bích Hoàn tay. Giống như là bắt lấy cọng rơm cuối cùng giống nhau. Bích Hoàn, người nhất định phải ngẫm lại biện pháp. Ta mặt không thể lại hủy hoại. Bằng không ta liền cái gì đều không có. Chỉ có gương mặt này so Mục Thanh ca mỹ. Ta chỉ có gương mặt này a, nàng vô pháp tưởng tượng nếu là chính mình trở lại trước kia cái kia bộ dáng. Nàng hiện tại mỗi ngày làm ác mộng đều là người khác cười nhạo nàng xấu xí khuôn mặt. Mỗi lần đều sẽ bị dọa tỉnh. Sau đó liền ngủ không được. Cả người đều mau điên rồi. Tiểu thư, nô tỳ đã cùng mân gì nói qua. Lần này mặc kệ xài bao nhiêu tiền cũng nhất định phải thỉnh bán hạ công tử vì tiểu thư trị liệu. Chính là mân gì nói. Liền tính bán hạ công tử từ Tân Châu gấp trở về cưỡi ngựa cũng yêu cầu một tháng thời gian. Quảng cáo, cách chương.